Nữ phụ không lẫn vào. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm là bị một cây chổi lông gà trừu tình. Trợn mắt khi mới phát hiện chính mình chính cuộn tròn ở một chỗ góc tường. Một người thân thể gầy yếu phụ nhân biên đánh biên mắng. Phảng phất tức giận đến tàn nhẫn. Lâm Đạm chưa làm rõ ràng trạng huống. Cũng không biết phụ nhân cùng chính mình là cái gì quan hệ. Liền cũng không hảo phản kháng. Vì thế ôm lấy đầu càng thêm hướng góc tường co rụt lại. Thuận tiện sửa sang lại một chút ký ức. Tuy rằng nàng làm không rõ ràng lắm chính mình là ai. Đã từng lịch quá cái gì. Lại đã là thói quen loại này tình trạng. Nguyên chủ tên là Lâm Đạm. Này phụ Lâm Đại Phúc nguyên là mã tặc. Dựa cướp bóc thương đội làm giàu. Sau lại trước sau không con. Suy đoán là chính mình làm ác quá nhiều. Tổn hại âm đức. Liền đem kiếp tới tiền tài quyên ra hơn phân nửa đi tu sửa chùa. Đạo quan. Lộ kiều chờ. Một nửa kia cầm đi làm tơ lụa sinh ý. Thế nhưng cũng chậm rãi đi lên chính đồ. Có lẽ là làm nhiều việc thiện. Lâm Đại Phúc thê tử ở hắn 50 tuổi năm ấy sinh hạ Lâm Đạm. Tuy rằng không mang bà, lại cũng là cả nhà rễ và mầm. Tất nhiên là xem đến so trong mắt còn trọng. Thật sự là hàm ở trong miệng sợ hóa. Phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Nuông chiều thật sự, đãi nàng trường đến 16 tuổi liền chuẩn bị chiêu một cái người ở rể. Kế thừa toàn bộ gia nghiệp, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Lâm Đạm mới vừa mãn 15, mau thành đại cô nương. Lâm Đại Phúc lại nhân năm đó những cái đó ác hành mà gặp báo ứng. Bị hắn cướp bóc quá một hộ nhà hậu đại thiết vừa ra đánh cháo kế. Đem hắn tiêu phí số tiền lớn từ Thục Châu mua tới gấm tứ xuyên đổi thành vải bố. Kêu hắn bồi đến táng ra bại sản. Lâm Đại Phúc tự giác thực xin lỗi thê nhi. Vì thế một bệnh không dậy nổi. Không hai tháng liền qua đời. Thiết kế hắn kia hộ nhân ra lại bằng vào đánh cháo lại đây gấm tứ xuyên kiếm được đầy bồn đầy chén. Lại nhân ra truyền theo kỹ thập phần tinh vi. Được quý nhân yêu ái. Thuận thế ở Lâm An phủ định cư xuống dưới. Từ đây thay thế được Lâm gia trở thành nên mà lớn nhất tú trang. Lâm gia không có danh dự. Không có mặt tiền cửa hiệu. Không có tiền tài. Chỉ còn lại cô nhi quả phụ mấy cái. Nhật tử thật là quá đến gian nan. Hiện giờ chính cầm chổi lông gà quất đánh Lâm Đạm gầy yếu phụ nhân chính là Lâm Đạm mẫu thân. Tên là Trương Huệ, mới từ một hồi bệnh nặng chung dẫy dụa lại đây. Thấy nữ nhi vẫn là như vậy kiều man tùy hứng. Không biết thu liễm, trong lòng tức giận, lúc này mới động thủ. Nàng một bên đánh, một bên hận sắt không thành thép mà mắng. Ta làm ngươi cùng tam di nương. Tứ di nương học theo kỹ, học nữ hồng, ngươi hôm nay đều làm cái gì? Ngươi cho rằng Lâm gia vẫn là trước kia như vậy quang cảnh. Có thể tùy ngươi tạo có phải hay không? 100 lượng bạc mua một cái bình gốm. Loại này chuyện ngu xuẩn mệt ngươi làm được ra tới. Có biết hay không 100 lượng bạc đủ chúng ta người một nhà chi tiêu bao lâu? Một năm chi tiêu đều bị ngươi soàn soạt. Ngươi sau này uống gió Tây Bắc sao? Người nếu là đem thêu kỹ học giỏi, cũng có thể giống Mạnh Tư như vậy thêu ra sinh động như thật. Giá trị liên thành thêu phẩm, chúng ta Lâm gia gì sầu vinh quang không còn nữa. Gì sầu gia đạo sa sút, cha ngươi không chết thời điểm liền thường xuyên nhắc mãi, kêu ngươi nhiều học một chút đồ vật, ngày sau hảo khởi động gia nghiệp. Nhưng ngươi nhìn xem, hắn vừa mới chết không bao lâu. Ngươi liền đem cuối cùng một chút của cải đều háo sạch sẽ. Ngươi là tưởng đem hắn khí sống lại. Vẫn là đem ta tức chết qua đi. Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Nguyên chủ tất nhiên là có lương tâm. Chỉ là tính cách tương đối đơn thuần. Bị người lừa mà thôi. Có người đối nàng nói cái kia bình gốm là tiên tần đồ cổ. Giá trị vạn kim. Nàng liền mua tới. Nguyên tưởng đưa cho mẫu thân kêu nàng cao hứng cao hứng. Lại không liêu thiếu chút nữa đem mẫu thân tức chết. Sau này ngươi thành thành thật thật cho ta đãi ở nhà học thêu kỹ cùng nữ hồng. Khi nào có thể cùng Mạnh Tư ganh đua dài ngắn. Khi nào lại đi ra ngoài. Đánh vào nhi thân. Đau ở nương tâm. Lâm mẫu lại trừ hai cái phất trần. Liền cũng dừng tay. Trên mặt lộ ra thương tiếc thần sắc. Nàng trong miệng Mạnh Tư chính là thiết kế hãm hại Lâm Đại Phúc Mạnh Trọng Thân muội muội. Hai người cùng Lâm gia thù hận đến ngược dòng đến thượng một thế hệ. Năm đó Lâm Đại Phúc xuất lĩnh mã tặc cướp bóc Mạnh Tư. Mạnh Trọng phụ thân, kêu Mạnh phụ táng ra bại sản, thê ly tử tán, huynh muội hai người từ nhỏ ở nước đắng phao đại, lại cũng luyện liền một thân bản lĩnh. Ca ca thiện kinh thương, muội muội thiện thêu kỹ. Huynh muội hai người đồng tâm hiệp lực đem suy tàn Mạnh gia một lần nữa khởi động tới. Phát hiện Lâm Đại Phúc ở Lâm An phủ khai tú trang, liền cũng lặng lẽ theo tới, tùy thời trả thù. Mạnh Trọng cực có mưu lược, thực mau liền lấy được Lâm Đại Phúc tín nhiệm, cũng cho hắn giới thiệu một bút đại sinh ý, lúc ấy là Lâm Đại Phúc vẫn là Lâm An phủ duy nhất hoàng thương, chuyên vì hoàng tộc cung cấp vải dệt cùng thêu phẩm, vì thế vắt óc tìm mưu kế đi các nơi vơ vét kỳ chân vải dệt, mà ở sở hữu chân quý phẩm loại chung, Thục Châu sản xuất gấm Tứ Xuyên có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Lại bởi vì sản lượng rất ít, rất khó mua được, Mạnh Trọng một mặt vì Lâm Đại Phúc giật dây Thục Châu bố thương, một mặt lấy cách xù trù thành, lại mua được Lâm Đại Phúc thuộc hạ, làm hắn đổi hàng hóa. Cuối cùng Lâm Đại Phúc mất công lỗ sạch vốn, Mạnh Trọng lại hút no rồi Lâm ra máu tươi, thuận thế thay thế trở thành Lâm An phủ hoàng thương. Hắn có thể nhanh chóng ở Lâm An phủ đứng vững gót chân. Cùng hắn mưu trí có quan hệ, lại cũng không rời đi Mạnh Tư trợ giúp. Mạnh Tư diện mạo kiều mỹ, tính cách nhu thuận, từ nhỏ liền học tập gia truyền thêu kỹ. Phủ gần nhất đến Lâm An phủ, chỉ bằng một tay tiệt sống đạt được tuần phủ thiên kim yêu ái. Lại thông qua tuần phủ thiên kim dẫn tiến, nhận thức rất nhiều địa phương quý nữ. Dần dần đánh ra Mạnh thị tú trang danh hào, cũng tranh được hoàng thương tư cách. Ở trên thị trường, nàng một bộ thêu làm có thể bán ra ngàn lượng bạc giá cao. Đủ để được với một cái tú trang cả năm thu vào. Trước đó vài ngày, nàng tỉ mỉ thêu chế phong tiết biên cương xa xôi đồ bị tuần phủ công tử tiêu phí 5.000 lượng bạc mua đi. Này giá cả chi cao lệnh người táp lưỡi. Mắt thấy Lâm gia càng ngày càng suy tàn, mà Mạnh gia lại dẫm lên Lâm gia càng đi càng cao. Trương Huệ như thế nào cam tâm, nhìn xem hiện họ nổi danh Mạnh Tư, nhìn lại không nên thân nữ nhi. Nàng hạ quyết tâm muốn bức nữ nhi học thêu kỹ. May mà Lâm Đại Phúc vì trong nhà sinh ý thực sự nạp mấy cái thêu kỹ tinh vi di nương vào cửa. Nếu không bằng Lâm gia hiện tại gia cảnh, căn bản thỉnh không dậy nổi hảo tú nương cấp Lâm đạm giảng bài. Chỉ tiếc nguyên chủ không biết cố gắng, không muốn tĩnh hạ tâm tới học tập. Ngược lại đem hy vọng ký thác ở một đêm phất nhanh thượng. Thực sự hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Chầu này đánh là nàng xứng đáng. Lâm đạm liền cũng không dãy dụa. Chờ Trương Huệ đánh mệt mỏi mới thử nói. Nương, học tập thêu kỹ phi một ngày chi công. Nếu không ta còn là đi bờ biển đánh giặc oa đi. Đãi ta tránh quân công, lập tức là có thể quang tông diệu tổ. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình đi tòng quân con đường này so đương tú nương thích hợp. Người nói cái gì? Trương Huệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Power by Glia Studio. Glow, ta nói ta muốn đi tòng quân sát giặc oa. 100 giặc oa đầu liền có thể để một bậc quân công. Chờ ta tích cóp đủ 20 cấp quân công, liền cho ngươi vớt một cái cáo mệnh phu nhân đương đương. Lâm đạm chậm rãi đứng lên, biểu tình nghiêm túc. Trương Huệ hít sâu một hơi, ngay sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhắm ngay Lâm Đạm đầu chính là một đốn loạn trừ. Biên trừ biên mắng, ta kêu ngươi cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, mua một cái phá bình gốm ngươi nói cho ta là tiên tần đồ cổ, xách một cây kim thêu hoa ngươi nói cho ta ngươi muốn làm tướng quân, ngươi sao không lên trời đâu, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Chúng ta nương hai xong hết mọi chuyện, mới vừa đứng lên Lâm Đạm lập tức lại ôm đầu lùi về đi. Trong lòng một trận buồn rầu, nàng nói chính là lời nói thật, như thế nào chính là không ai tin đâu. Nhưng thực mau nàng liền biết, tòng quân con đường này là đi không thông. Kia bộ không thể hiểu được xuất hiện ở nàng trong đầu. Tên là Tu La Đao Công Pháp, thế nhưng không thích hợp thân thể này tu luyện. Chỉ luyện hảo nhất cơ sở phun nạp chi thuật liền rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Trừ bỏ sức lực hơi có tăng trưởng, thể chất lực có tăng mạnh, cũng không rõ ràng tác dụng. Lâm Đạm phun nạp vài lần, đều không pháp ở đan điền nội ngưng tụ thành khí xoáy tụ. Liền cũng từ bỏ, nương, ngài đừng đánh, sau này ta không bao giờ đi ra ngoài chơi. Thành thành thật thật đãi ở nhà học thêu kỹ, này còn không được sao? Đã thay thế được nguyên chủ, nàng phải gánh khởi nguyên chủ trách nhiệm, đem cái này ra một lần nữa khởi động tới. Hảo hảo, tỷ tỷ đừng đánh, hài tử đã nhận sai, ngài tạm tha nàng lần này đi. Hai cái di nương vội vàng chạy tới can ngăn. Lâm Đại Phúc sau khi chết, hắn nạp mười mấy di nương cũng chưa sinh hài tử, lại chính trực thanh xuân niên hoa, tất nhiên là bao lớn bao nhỏ chạy trốn. Di độc này hai cái tuổi già di nương giữ lại, cùng Trương Huệ mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Ngày sau nàng lại trộm chạy ra đi, các ngươi liền đánh gãy nàng chân chó, dùng cái này đánh, chớ có lưu tình. Trương Huệ đem chổi lông gà cắm trên mặt đất phùng, nghiêm khắc báo cho. Hai cái di nương vội vàng gật đầu, lại đem mệt đến thẳng thở dốc Trương Huệ đưa về phòng nghỉ ngơi. Đám người đi xa, Lâm Đạm mới chậm rãi đứng lên, vén lên trên trán tóc rối, lộ ra một trương ấn mãn vệt đỏ khuôn mặt nhỏ, bộ dáng nhìn qua lại chật vật vừa buồn cười. Phụt, một đạo thấp không thể nghe thấy tiếng cười từ phụ cận truyền đến. Lệnh nàng nhĩ tiêm hơi hơi vừa động, nàng vòng quanh tường viện đi rồi một vòng, rốt cuộc ở nồng đậm bóng cây trung phát hiện một người nam tử. Nam tử mắt như sao sáng, mũi nếu huyền gan, một trương tước mỏng môi đỏ câu ra một mạt nhiếp nhân tâm phách độ cung. Quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, cử thế vô song. Hắn từ bóng cây trung nhô đầu ra, tiếng nói thấp thấp, lộ ra một ít nói không rõ khàn khàn. Tiểu nha đầu, ta không phải cố ý tại đây nhìn lén, thật sự là nhà ngươi quá xảo, làm cho ta vô pháp đi vào giấc ngủ. Lúc này mới nhảy lên cây tới thăm cái đến tột cùng. Nguyên lai nam tử đúng là mới vừa chuyển đến hàng xóm, cùng Lâm gia chỉ cách một đồ tường viện. Nam tử dung mạo so với sáng trong minh nguyệt còn muốn cao khiết, lại so liệt liệt mặt trời rực rỡ còn muốn trước người. Lâm Đạm lại chỉ là bình đạm không có gì lạ mà liếc hắn một cái, gật gật đầu, phải đi rồi. Này cây vốn chính là nam tử gia, hắn ái bỏ liền bỏ, không có gì hảo so đo. Còn nữa, Lâm Đạm tựa hồ thói quen bị người nhìn chăm chú, cũng không cảm thấy nan kham hoặc xấu hổ. Nam tử nhìn nàng bóng dáng sững sờ, nghe thấy nhà mình gã sai vặt ở dưới kêu nhân tài khó khăn lắm hoàn hồn. Nhảy xuống cây đi, bị người thấy như thế trò khôi hài lại một chút không thấy thẹn thùng. Càng không bị chính mình dung mạo sở nhiễu. Nhà này tiểu cô nương nhưng thật ra rất thú vị. Đối diện là nào hộ nhân gia. Chuyển đến mấy ngày, hắn rốt cuộc đối hàng xóm nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đối diện là một nhà người xa cơ thất thế. Công tử không cần để ý, gã sai vặt xua tay nói. Người xa cơ thất thế. Nam tử ánh mắt lưu truyền, môi mỏng hơi cong, biểu tình nhìn rất là ôn nhu. Lại kêu gã sai vặt mồ hôi lạnh đầm đìa, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hắn đã quên, nhà mình công tử hiện giờ cũng thành người xa cơ thất thế. Một khác đầu, Lâm Đạm chính nắm nha hoàn, hỏi ra đồng dạng vấn đề. Đối diện là nào hộ nhân gia? Chi tiết như thế nào? Chỉ một cái đối mặt nàng liền đã nhìn ra. Nam tử kia một thân khí độ tuyệt phi người bình thường sở hữu. Quảng cáo, cách chương.